Chiến thần Hào Môn, chương 1075, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1075 chương cử chỉ của ngươi là phạm tội. Nghe vậy, Vương Tuyền sắc mặt nhất thời biến đổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là tận mắt thấy, người an ninh kia bị Giang Ninh một cước đá bay đi ra. Ngươi nghĩ làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tuyền lớn tiếng nói, ban ngày ban mặt ngươi dám đánh người. Nói xong hắn đã cảm thấy chính mình tại nói lời nói nhảm, vừa mới Giang Ninh thu thập người an ninh kia, hung ác dáng dấp còn sờ sờ ở trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, hắn còn chưa tới phải gấp lui lại một bước, Giang Ninh đã một cái tát quất vào trên mặt của hắn, đáp lại Vương Tuyền vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Vương Tuyền bụng mặt nổi giận không ngớt, Giang Ninh dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy đánh chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn nói cái gì, thậm chí muốn cầu cứu, có thể chu vi đích du khách ánh mắt nhìn về phía hắn, không chỉ có thờ ơ càng có một loại vui sướng. Bọn họ đều chán ghét chính mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác mình gài bẫy bọn họ, từ sân bay nhận chúng ta bắt đầu, liền đem chúng ta làm tiền cái túi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn chằm chằm Vương Tuyền. Thân là hướng dẫn du lịch không hoàn thành trách nhiệm mang đoàn, làm xong bản chức công tác thủy chung muốn lừa bịp làm thịt du khách, thật sự cho rằng ta không biết sao. Người kế tiếp có phải hay không còn muốn dẫn chúng ta đi địa phương khác buộc chúng ta mua giá trên trời đồ đạc chặt đẹp du khách một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lớn tiếng chất vấn, Vương Tuyền đỏ lên khuôn mặt một câu nói đều không nói được. Nương hướng dẫn du lịch thân phận, khanh mông quải phiến, ngươi chính là người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cử chỉ của ngươi, không chỉ là phạm sai lầm, càng là phạm tội. Giang Ninh mỗi một câu, đều giống như châm ám sát thông thường, nghiêm khắc đâm vào Vương Tuyền trái tim, làm cho hắn căn bản cũng không dám đáp lại một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cả kia hai bảo vệ cũng dám đánh, chẳng lẽ còn không dám xuống tay với hắn. Chu vi đích du khách đồng dạng chỉ trỏ, vẻ mặt phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay nếu không có Giang Ninh ở, bọn họ toàn bộ đều bị gài bẫy, nhất là cái kia chịu đòn đích du khách hận không thể xông lên, nghiêm khắc đoán Vương Tuyền một cước. Hơi quá đáng, tại sao có thể như vậy, đem chúng ta làm heo làm thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải trách cứ hắn, đối với, muốn hắn trả giá thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám du khách hận không thể đem Vương Tuyền nuốt sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, Vương Tuyền sắc mặt trắng bệch đứng ở đó căn bản không dám nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, gọi tới sao, đã gọi điện thoại, lập tức đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân trên mặt của đồng dạng phẫn nộ. Bởi vì trước mắt cái này Vương Tuyền coi như là nàng Lâm thị công nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm chuyện như vậy, không chỉ có chối bỏ Lâm thị xí nghiệp văn hóa, càng cũng coi là làm chuyện xấu rồi. Nàng không cho phép Lâm thị có như vậy công nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một chiếc hắc sắc xe có rèm che chạy nhanh đến. Một người vóc dáng cao gầy nam tử, vội vàng chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nâng đỡ kính mắt nhìn quét một vòng, ánh mắt lập tức rơi vào Lâm Vũ Chân trên người, hình của nàng, phương sở nhưng là ở công ty trong tư liệu nhìn rồi. Lâm Tổng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương sở vội vàng nói, không biết Lâm Tổng đã đến Nam Đảo rồi, ta hẳn là sắp xếp người đi đón a, công ty muốn làm giao tiếp, mình có thể hay không lưu lại, tiếp tục đảm nhiệm quản lý, na cho Lâm Vũ Chân ấn tượng đầu tiên, nhưng là cực kỳ trọng yếu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương sở cũng không muốn thất nghiệp, ở Nam Đảo mất việc còn muốn tìm được một phần, có thể quá khó khăn. Người không phải đã an bài sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân nhìn Phương sở. Hơn nữa, chiêu đãi phải trả tốt vô cùng. Nàng chỉ vào Vương Tuyền. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một vị, là Phương quản lý thủ hạ chính là kiện tướng đắc lực sao? Phương Sở thân thể run lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, không phải, hắn vội vã xua tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tuyền vừa nghe, sắc mặt nhất thời càng là xấu xí, hắn cùng Phương chỗ xác thực không có quan hệ gì, nhưng Phương Sở gấp gáp như vậy phủi sạch quan hệ cũng đủ để chứng minh, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân, không phải hắn có thể trêu chọc. Hắn nào biết đâu rằng, cái đoàn này trong đích du khách dĩ nhiên sẽ có công ty mình lão bản A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Tổng ta không biết A, Vương Tuyền vội vàng nói, ta không biết bọn họ là công ty chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.